Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 274 cuối cùng chi chiến. 6. Mạnh Vu Phi rốt cuộc không có thể hỏi ra đường thố âm mưu là cái gì. Hắn bị đơn độc lưu tại trong phòng, tay chân đều bị cột lấy, lấp kín miệng, càng giãy giụa dây thừng càng chặt, phòng còn bị gây tĩnh âm ma pháp. Mặc hắn ở bên trong phành phạch, bên ngoài người cũng sẽ không nghe thấy bất luận cái gì thanh âm mơ siêu kế tiếp mỗi một phân. Mỗi một giây, đối Mạnh Vu Phi tới nói đều là giày vò, hắn cũng không dễ dàng tuyệt vọng, nếu không cũng sẽ không bị cái này sát, bị cái kia sát, ngồi n thứ lao, như cũ ngoan cường, nhưng đường thố làm hắn thấp thỏ mơ siêu cận thừa tuy rằng cũng người ác không nói nhiều. Nhưng ít ra hắn còn nguyện ý nói ngươi hai câu, làm ngươi bị chết rõ ràng, nhưng vị này anh em căn bản là ta giết ngươi yêu cầu lý do sao, điển phạm mơ siêu Mạnh Vu Phi. Thậm chí sẽ lo lắng hắn đi đến nửa đường đột nhiên tâm tình khó chịu. Lại lộn trở lại tới không nói hai lời nhất kiếm đem hắn làm thịt. Quá kích thích, đều là cận thừa sai. Mạnh Vu Phi tưởng, nếu không phải hắn quá phong tao, căn bản sẽ không có như vậy nhiều chuyện, cũng căn bản sẽ không có như vậy nhiều người tụ tập đến hắn bên kia. Hắn giống chỉ đáng chết hoa hồ điệp, nên bị thiên lôi đánh xuống, nhưng đáng giận chính là mỗi người đều mắng hắn Mạnh Vu Phi là chỉ thảo người ghét ruồi bọ đồng thời. Lại thích ca ngợi con bướm mơ siêu đi mẹ ngươi con bướm, mọi người đều là trùng, ai so với ai khác càng ghê gớm mơ siêu bị mắng cận thừa. Giờ phút này đang ở bên trong thành xuyên qua, mỗi người đều ái người ngâm thơ dòng Lancelot, nguyệt ẩn chi quốc con dân càng sâu. Bọn họ thậm chí vì Lancelot chế tạo pho tượng, đem hắn coi là toàn bộ nguyệt ẩn chi quốc kiêu ngạo. Có thể nói, ở nguyệt ẩn chi quốc, cận thừa NPC hảo cảm độ vì 200%. Trừ bỏ hoa hồng giáo phái thành viên, không có người sẽ không thích hắn. Nhưng cận thừa một đường đi tới tiếp xúc như vậy nhiều người. Như cũ không có kích phát nhiệm vụ chi nhánh, không có nhiệm vụ chi nhánh, liền không có chương nhạc tàn phiến, không có tàn phiến, liền không có nhất hào chương nhạc, đến lúc đó liền tính thông quan toàn bộ phó bản, cũng không tế với sự. Cận thừa hơi hơi nhíu mày, hắn cảm thấy hôm nay hảo vận tựa hồ đều dùng hết. Không riêng không kích phát nhiệm vụ chi nhánh, trừ bỏ một cái bị bắt đi lãnh mâu, mặt khác đồng đội một cái không nhìn thấy. Đúng lúc này, cận thừa gặp một cái người quen, Mark là cái thẹn thùng tiểu tử, diện mạo cũng không phải thực xuất chúng, nhưng mày rậm mắt to, tự mang một cổ hàm hậu cả mơ siêu hắn yêu thầm khai tiệm bánh mì mỹ lệ Cecilia. Cũng tính toán ở ngày của hoa cùng ngày hướng Cecilia thổ lộ. Ở đệ nhất hoàn thi nhân chi tử khi, 99 cái nhiệm vụ chi nhánh liền có một cái về hắn. Gọi là, Mark thư tình. Cận thừa viết dùng kia phong thư tình. Lúc này Mark buông xuống bút, đang ở cửa nhà mài rũa mũi tên. Hắn có thể là cái thợ săn, bên cạnh còn phóng một phen săn cung cùng một cái bao đựng tên. Một đội ngân giáp vệ binh từ trước mặt hắn vội vàng trải qua. Trong đó một cái dừng lại cùng hắn nói chuyện, Mark, ngươi không phải mới từ sa mạc trở về, thương còn không có dưỡng hảo, ngươi lại làm tốt chiến đấu chuẩn bị sao? Mark ngẩng đầu lên trả lời hắn, Ivan, ta tuy rằng không phải ăn mặc khôi giáp vệ binh, nhưng ta cũng là một cái chiến sĩ, bảo hộ gia viên là chức trách của ta, khi nói chuyện. Mark mài rũa mũi tên động tác cũng không có đình, Ivan thở dài. Nói, thật hy vọng cái gì đều sẽ không phát sinh. Mark, hôm nay chính là ngày của hoa. Các ngươi như vậy vất vả mà từ sa mạc mang về phong phú con mồi. Quốc vương bệ hạ lại là như vậy nhân từ. Chuẩn sẽ phóng chúng ta một ngày giả. Làm chúng ta có thể ngồi xuống hảo hảo uống một chén. Mark vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, Ivan, không cần yêu thương. Ta tin tưởng này chỉ là thần đối với chúng ta lại một cái khảo nghiệm thôi. Chiến sĩ anh dũng là sẽ không hướng cực khổ cùng nguy hiểm khuất phục. Chỉ biết nắm chặt trong tay vũ khí, chiến đấu đến cuối cùng một khắc mác, nói với ngươi lời nói luôn là có thể làm ta kiên định chính mình tín nhiệm. Ngươi thật là cái chân chính chiến sĩ, nguyện thần phù hộ ngươi, Ivan nói, này liền muốn ly khai, nhưng hắn cuối cùng lại nho nhỏ mà nghịch ngợm một phen. Đối mác tệ nháy mắt, nói, cũng nguyện ngươi có thể sớm ngày hướng Mỹ lệ Cecilia cho thấy tâm ý, mác bị hắn nói được vành. Tai phiếm hồng, rất là không được tự nhiên, nhưng hắn nắm mũi tên tay lại càng thêm buộc chặt, hàm hậu biểu tình hạ cất giấu 12 vạn phần nghiêm túc cùng kiên định. Cận thừa ở nóc nhà nhìn, hắn biết mác thư tình cuối cùng vẫn là không có thể hoàn thành. Hắn tưởng bảo hộ gia viên cùng Mỹ lệ cô nương, cũng chưa, này thật là một kiện làm người vô luận khi nào nhớ tới đều cảm thấy tiếc nuối sự tình. Nhưng thời gian tựa hồ không cho phép bọn họ đi đền bù cái này tiếc nuối. Cận thừa nghe thấy được mùi máu tươi, mác là một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn, hắn cũng nghe thấy được. Hai người cơ hồ đồng thời nhìn về phía nào đó phương hướng. Rồi sau đó về phía trước truy kích, chính như cái kia hại chết ít ma pháp sư nói cho Diêu Thanh. Trong thành không ngừng kia một chỗ truyền tống pháp trận, trước ẩn núp ở trong thành Hoa Hồng giáo phái thành viên. Cùng với giống Diêu Thanh như vậy ở ngày của Hoa ngày đó lẻn vào. Không ở số ít, nhiều năm chủ tính, không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể phá giải. Vô số truyền tống pháp trận trước sau mở ra, cuồn cuộn không ngừng mà đem đã sớm chuẩn bị tốt Hoa Hồng giáo phái thành viên đưa vào tới. Giết chóc đã sớm kéo ra mở màn, cho nên đường thấu ứng đối phương thức cũng rất đơn giản. Đơn giản đã có chút thô bạo, thấy một cái sát một cái. Ở như vậy tiền đề hạ, hắn là một cái người từ ngoài đến, không có cách nào đi làm quá nhiều bố trí. Suy nghĩ cái gì tinh diệu phản kích phương pháp, chỉ có thể bằng mau tốc độ chạy tới ít theo như lời tử đằng phố. Ít ra ở 33 hào, như vậy nàng bị giết cách vách sân chính là 32 hào hoặc 34 hào. Đường thố làm ma pháp sư, cảm giác xuất chúng, mới vừa một tới gần liền đã nhận ra 34 hào phòng trong phòng ma pháp dao động. Đáng tiếc lãnh mâu không ở nơi này. Nếu không ném một cái không khí lồng giam qua đi, trực tiếp phong kín, bất quá ở thượng một vòng lưu ly chi đảo chung, đường thố lại được đến hai cái rất thực dụng ma pháp kỹ năng. Truy tung dùng tự thân độc đáo ma pháp hơi thở dấu hiệu địch nhân. Dấu hiệu liên tục thời gian vì một giờ, cảm ứng phạm vi vì bán kính 1000m, hoa hồng bom sơ cấp đồ sát vương triều cuối cùng vương. Tiếng tăm lừng lẫy bạo quân lộ dịch thập bốn tự nghĩ ra ma pháp. Cường lực sát thương, công kích bán kính 5m, nhưng thăng cấp, hoa hồng bom không hề nghi ngờ là cái kiếm hai lưỡi. Đây là cái cực cường phạm vi sát thương ma pháp, nhưng một khi sử dụng, liền sẽ làm người hoài nghi Theodore thân phận. Đương nhiên, thời cơ dùng đến hảo, cũng có kỳ hiệu, thí dụ như hiện tại. Đường thố phát hiện 34 hào phòng phòng trong địch nhân. Mà lúc này, vẫn có hoa hồng giáo phái thành viên cuồn cuộn không ngừng mà từ truyền tống trận ra tới. Thậm chí còn Diêu Thanh còn ở nơi này không có đi. Quá nhiều người đồng thời đi ra ngoài dễ dàng khiến cho hoài nghi. Cho nên bọn họ từng nhóm rời đi. Mà lúc trước cái kia ma pháp sư chính là này sóng người đầu nhi. Phụ trách tổng điều hành. Đường thố hoa hồng bom ở trong viện trực tiếp nổ tung. Mặt đất đột nhiên xuất hiện ma pháp trận khắc hoa hồng hoa văn. Kim quang hiện ra, những cái đó hoa văn như có sinh mệnh từ ma pháp trận trung chóc. Tựa đóa hoa thịnh phóng, rồi sau đó đột nhiên nổ tung. Toàn bộ quá trình phi thường ngắn ngủi, mà đây cũng là hoa hồng bom lực sát thương như thế cường đại nguyên nhân. Nó dùng ngâm sướng một đoạn chú ngữ thời gian phác họa một cái ma pháp trận. Căn bản không có cấp địch nhân quá nhiều phản ứng thời gian. Càng quan trọng là, không có người biết Theodore sẽ cái này hoa hồng giáo phái bất truyền bí mật. Khi bọn hắn nhìn thấy hoa hồng bom khi, chỉ có khiếp sợ cùng kinh ngạc, tưởng người một nhà phản loạn, đối phương thương vong thảm trọng thà tự loạn đầu trận tuyến. Đường thố nhân cơ hội sát nhập, liên trảm hai người, này càng kiên định bọn họ đối với Hoa Hồng giáo phái bên trong xuất hiện phản đồ suy đoán. Nếu không có phản đồ, Theodore sao có thể đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa cái này phản đồ hiện tại liền ở chỗ này. Liền xen lẫn trong bọn họ bên trong. Là ngươi, mà Pháp Sư nhìn về phía Diêu Thanh, sắc mặt xanh mét, hai mắt mấy dục phun hỏa. Bọn họ những người này trừ bỏ cái này hán nạc, mặt khác đều là vừa tới. Lại như thế nào tới kỳ tông chi Theodore? Nghĩ tới nghĩ lui, có thời gian thông đồng với địch hơn nữa gian lận. Chỉ có cái này sớm một bước đi vào trong thành hán nạc. Hắn cố ý vẽ ma pháp trận, dẫn bọn họ tiến đến. Sau đó làm Theodore ẩn núp ở chỗ này, đưa bọn họ một lưới bắt hết. Thật là vừa ra hảo mưu hoa. Ta làm sao vậy? Diêu Thanh không hiểu ra sao. Hắn cũng không biết cái kia đột nhiên sát ra tới tóc bạc kỵ sĩ là ai. Cũng không biết trên mặt đất nổ tung rốt cuộc là cái gì. Như thế nào liền lại, là ngươi. Nhưng chiến đấu đã khai hỏa, mà Pháp Sư đám người căn bản không kịp cùng Diêu Thanh bẻ xả. Trong lòng đã nhận định hắn chính là phản đồ, vì thế công kích đường thố khi, thuận đường cũng đem hắn cấp mang lên, chu sát phản đồ, khẩu hiệu còn kêu đến đặc biệt vang dội, ta đi ngươi đại gia. Diêu Thanh chửi ầm lên, hắn hiện tại nhất thống hận người khác kêu hắn, phản đồ. Thâm Hồng sự kiện khi, hắn chính là bị người trở thành phản đồ, mới vừa đánh cái đối mặt liền trực tiếp bị giết tiến gờ khu. Một câu biện giải nói cũng chưa nói ra, chờ hắn ra tù, vô đạo cái này tổ chức chết thì chết, tan thì tan, hắn tưởng nói rõ lý lẽ cũng chưa địa phương nói đi. Hiện tại lại tới, người con mẹ nó lại tới, ta phản bội mẹ ngươi, ta phản bội ngươi ba. Ta phản bội ngươi cả nhà, phản bội ngươi tổ tông 18 đại, ở Vĩnh Dạ Thành đấu tới đấu đi còn chưa tính, người ở bờ sông đi nào có không ướt giày, nhưng đây là đánh cái phó bản, hắn cẩn trọng làm nhiệm vụ, còn có thể bị NPC ấn đầu đương phản đồ. Đi tìm chết đi, Diêu Thanh hiện tại liền phải đương cái phản đồ cho hắn nhìn xem mơ siêu này đối với đường thố tới. Nói. Hoàn toàn là ngoài ý muốn chi hỉ, hắn không dự đoán được nơi này sẽ cất giấu một cái người chơi. Trong đầu nhanh chóng đem Yến Vân kia bốn người qua một lần. Không đối tượng hào, Diêu Thanh khí điên rồi, không màng hệ thống, đinh, đinh cảnh cáo Thanh, con rối sư kỹ năng trực tiếp ra tay. Đường thố vừa thấy, Nga, nguyên lai là ngươi, người này đại khái ở cùng mạnh vu phi tranh đoạt Vĩnh Dạ Thành đệ nhất xui xẻo trứng, danh hiệu. Này xui xẻo trình độ, làm đường thố nhìn đều có điểm đồng tình hắn, vì thế quyết đoán ra tay giúp hắn một phen, thánh quang hộ thuẫn ra tay. Thế Diêu Thanh chắn một chút công kích, hoàn toàn chứng thực phản đồ thân phận, Diêu Thanh không cấm bắt đầu hoài nghi có phải hay không chính mình sai rồi. Hắn nhân vật này sắm vai vốn dĩ chính là cái phản đồ. Nhưng hắn tốt xấu là thành danh đã lâu bảng vàng người chơi. Còn sót lại lý trí làm hắn phát hiện manh mối. Đường thấu kiếm, làm hắn có điểm quen mắt. Là ngươi, Diêu Thanh mở to hai mắt nhìn. Đồng đội, hỗ trợ, đường thấu dứt khoát lưu loát phun ra bốn chữ. Hắn chắc chắn hệ thống sẽ không hảo tâm đến nói cho Diêu Thanh. Cái này phó bản tồn tại hai đội lập trường bất đồng người chơi. Diêu Thanh nhiều lắm biết chính mình có bốn cái đồng đội. Đến nỗi nào bốn cái, dựa theo trước mắt tiến độ, hắn khả năng còn không có theo chân bọn họ chạm trán. Nếu hắn đã đoán sai, cũng dâu ria, dù sao lừa người không cần ra tiền. Diêu Thanh tâm tồn cảnh giác, có thể tin tức thiếu hụt làm hắn thật sự vô pháp làm ra chính xác phán đoán. Hắn từ đầu tới đuôi không có cùng mặt khác bốn vị đồng đội chạm qua mặt. Cũng không rõ ràng làm Yến Vân sự tình, càng sẽ không đoán được là Ô Nha tiên sinh cố ý đem hai đội người tiến đến một cái phó bản. Hắn chính là cái thuần chủng xui xẻo trứng, mới vừa tiến vào nhiệm vụ tường, đã bị kéo vào phó bản, ngắm liếc mắt một cái nhiệm vụ giao diện, vẽ ma pháp trận bước đầu nhiệm vụ đã hoàn thành. Hệ thống cấp Diêu Thanh đổi mới tân nhiệm vụ, đánh chết đầu người số, không phần 100, lúc này Chu Sắt phản đồ thế mắt thấy đã ngăn chặn không được. Diêu Thanh khẽ cắn môi, trở tay giết cách hắn gần nhất một cái hoa hồng giáo phái thành viên. Lại ngắm liếc mắt một cái nhiệm vụ giao diện, biến thành, 1/100, đinh thanh âm như cũ ở não nội vang lên, chứng minh Diêu Thanh sát sai rồi người. Hắn nên là hoa hồng giáo phái một phương, mà không phải cái gì cái gọi là phản đồ. Hắn tuy tạm thời không có hoài nghi Đường Thố đồng đội thân phận, nhưng đồng đội cũng không nhất định lãnh chính là đồng dạng nhiệm vụ. Đường Thố xuất hiện cùng hắn cố tình dẫn đường nhất định có vấn đề. Bất quá này đều không quan trọng, quan trọng là hệ thống phán định cũng không xem người chết thân phận. Nó chỉ xem đầu người số. Này liền cho Diêu Thanh linh hoạt thao tác không gian, lại xem Đường Thố này thái độ, là muốn đem những người này một lưới bắt hết, kia nếu đem những người này đều giết, mặc dù Diêu Thanh tạm thời phản loạn, cũng sẽ không có người biết, hắn còn có thể tiếp tục mặt sau nhiệm vụ, cái này kêu chết vô đối chứng, cái này, Diêu Thanh là thật sự động sát tâm mơ siêu trong phút chốc, còn dối ra hết, vì không làm cho quá lớn rối loạn. Diêu Thanh tuyển dụng đều là thể tích nhỏ lại con rối. Tổng cộng 9, từ nhỏ bộ xương khô đến rối gỗ đến cơ quan điều từ từ. Bầu trời phi trên mặt đất chạy, vô khổng bất nhập, con rối sát nhập đám người, nháy mắt đem hai bên nhân số chênh lệch kéo gần, ra tay so Đường Thố còn muốn tàn nhẫn. Đường Thố từ hơi kinh ngạc đến nghĩ thông suốt trong đó khớp xương. Cũng bất quá hoa nửa phút. Hai người tuy rằng là bất đồng lập trường, nhưng không hẹn mà cùng mà đánh lên phối hợp. Trước hủy ma pháp trận, Đường Thố nhắc nhở, biết Diêu Thanh lập tức thao túng con rối đi hủy trận. Nhưng dù vậy, hai bên nhân số chênh lệch như cũ quá mức cách xa. Ma pháp sư thấy tình thế không ổn, lớn tiếng kêu gọi, đừng có ngừng lưu, sát đi ra ngoài, làm hoa hồng khai biến nguyệt ẩn chi quốc mỗi cái góc. Bất tử vương chắc chắn tắm máu trọng sinh, cuồng nhiệt tín niệm bị bậc lửa, tựa như dạ áp mãnh thú, mở ra bồn máu mồm to, cho đến máu tươi giàn giụa cũng sẽ không dừng lại, ngược lại sẽ kích phát càng hung ác dã tính. Diêu Thanh nhìn tình cảnh này, đều cảm thấy da đầu tê dại, mà Đường Thố lãnh túc mặt, truy tung ra tay, thuấn phát, cái này kỹ năng xem như một cái tiểu kỹ năng. Tiêu hao ma lực không nhiều lắm, cho nên hắn có thể tận khả năng mà chiếu cố đến cảm giác trong phạm vi sở hữu địch nhân. Kế tiếp, chính là truy kích, xem ai nhanh hơn được ai. Bên kia, Cận Thừa cùng Mark nơi này cũng là một hồi chiến đấu kịch liệt. Mark cùng Cận Thừa giống nhau là cái cung tiễn thủ, chuyên đi nóc nhà, chiếm cứ điểm cao, nơi này địch nhân cũng tương đối phân tán. Mark ở du kích. Hắn quen thuộc mỗi một cái đường phố, mỗi một hộ nhà, có thể dùng ngắn nhất thời gian tìm được nhất thích hợp công kích điểm mơ siêu mà Cận Thừa tắc theo. Kia mùi máu tươi cùng địch nhân phân bố, chằn chọc tìm được rồi một chỗ truyền tống trận, tiếng đàn vang lên, Lancelot thân phận chính là tốt nhất truyền lệnh quan, phụ cận ngân giáp vệ binh đều bị điều động lên, bởi vì nhân số hữu hạn, ba người vì một cái tiểu đội. 5 người vì một cái đại đội, nhưng luận chiến đấu lực, căn bản vô pháp cùng hoa hồng giáo phái người so sánh với. Hai đội xác nhập, không cần đánh bừa, Cận Thừa đứng ở nóc nhà, ngữ tốc cực nhanh, lợi dụng các ngươi đối địa hình quen thuộc, đưa bọn họ bám trụ, sơ tán quần chúng, phong tỏa tra lệnh phố, nguyệt ẩn chi quốc an phận ở một góc. Cùng toàn bộ đại lục cách ly. Vệ binh nhóm trước nay chưa thấy qua loại này trận trượng. Hành động khó tránh khỏi không có kết cấu, nhưng Cận Thừa mệnh lệnh từng đạo hạ đạt, rõ ràng, minh xác, nhanh chóng, làm cho bọn họ ở trong thời gian ngắn nhất tìm được rồi phương hướng. Từ vương cung ra tới vệ binh nhóm còn biết, Lancelot không chỉ là một vị người ngâm thơ rong, hắn còn đại biểu cho Thanh Đằng đồng minh, bởi vậy mệnh lệnh bị thuận lợi truyền đạt. Giảm miễn rất nhiều không cần thiết phiền toái, nhưng Cận Thừa vẫn là nhíu lại mi, an bài xong trước mắt, hắn ánh mắt đầu hướng về phía nơi xa ma pháp trường học. Hắn đáp ứng quá quốc vương, bất luận kết quả như thế nào, ít nhất muốn giữ được hài tử, giữ được hy vọng, Hết chương.